Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 46, Cường viện. Đức Cát Lạt Ma vừa dứt lời, phía sau núi truyền đến một tiếng Phật hiệu, Nam Mô Đại Bi Bì Lô Che Kia Phật, xem ở bần tăng trên mặt mũi, Đức Cát Thượng Sư cũng không cần làm khó hai cái hậu bối. Được chứ? Một vị cao tăng phiêu nhiên mà tới, chính là Kim Châm Đường thủ tọa Thâm Tú Đại Sư. Đức Cát Lạt Ma giật mình, triệt hồi vờn quanh cái này triệu nhiên quanh mình Phật lực lưới ánh sáng. Thâm Tú, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Áp lực vừa đi, triệu nhiên trên lưng lập tức mồ hôi đầm đìa, thở phào một cái, minh giác chắp tay trước ngực, gặp qua thủ tọa. Thâm Tú gật đầu ra hiệu, sau đó mỉm cười hướng Đức Cát Lạt Ma nói, đạo môn sứ giả trở về Đại Minh, bần tăng tất nhiên là muốn đem hắn an toàn hộ tống xuất cảnh. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, ta Thiên Long Viện không tiện bàn giao, thượng sư làm gì khó xử hai cái này tiểu bối, nói ra há không có hại thổ phiên Phật môn thanh danh. Đức Cát Lạt Ma trầm ngâm một lát, hỏi, thầy ta ở đâu? Thâm Tú nói, Ấn Quang Đại Sư mời Tang Thố Hoạt Phật, Già Lâm Chân Hoạt Phật một đạo thảo luận Phật Pháp. Bây giờ ngay tại Thiên Long Viện, Văn Âm Đại Sư cũng đi la một ít, đến thăm Lạc Nhung trèo lên ba. Đức Cát Lạt Ma nhẹ gật đầu, lại nói, Thâm Tú thủ tòa, ngươi có thể hay không chi tiết trả lời chắc chắn ta? Tòa kia đàn thành có phải hay không cửu tâm tử truyền pháp đàn thành? Thâm Tú nói, chính là cửu tâm tử truyền pháp đàn thành. Việc này ta Thiên Long Viện cũng không muốn giấu giếm. Ấn Quang Đại Sư đã xem ngọn nguồn cáo chi Tang Thố Hoạt Phật. Đức Cát Lạt Ma hỏi, các ngươi Thiên Long Viện như thế nào mới có thể trả lại đàn thành? Thâm Tú cười, này chỗ nào đàm đạt được trả lại hai chữ? Đây là Đại Bảo Thượng Sư truyền pháp di vật. Đại Bảo Thượng Sư là ta giáo tổ sư. Truyền pháp đàn thành chính là ta thổ phiên Phật môn chân tàng. Liên Hoa Sinh Đại Sĩ là tam thế. Chư Phật tổng tập hóa hiện là điểm hóa chúng sinh mà giáng lâm xa bà thế giới. Tập trí tuệ, từ bi cùng nằm ác chi lực vào một thân. Có được vô biên pháp lực. Chính là thiên hạ Phật môn cộng tôn vô thượng đại thành tựu người. Không chỉ có là quý giáo tổ sư, đồng dạng cũng là Phật môn còn lại các tông tổ sư. Đức Cát Thượng Sư yên tâm, ta Thiên Long Viện chắc chắn sẽ thích đáng cung phụng, đem Liên Hoa Sinh Đại Sĩ Phật Pháp phát dương ra. Đức Cát Lạt Ma có chút gấp, làm sao thành các ngươi các tông tổ sư rồi? Đại Bảo Thượng Sư trước hết nhất đi vào ta thổ phiên. Trước hết nhất tại ta thổ phiên truyền pháp. Thâm Tú nói, Thượng Sư nói đùa, cái này còn điểm tới trước tới sau sao? Nếu là dựa theo này nói đến, Liên Hoa Sinh Đại Sĩ chính là Thiên Trúc ô trưởng kia người trong nước sĩ. Tòa này đàn thành chẳng lẽ không phải muốn trả lại Thiên Trúc ô trưởng kia nước? Đức Cát nghẹn lời. Hắn biết Thâm Tú biện chính là ngụy biện, lại nhất thời ở giữa không biết nên từ đâu bác bỏ. Lại nghe Thâm Tú nói, nếu là Đức Cát Thượng Sư muốn thăm viếng đàn thành, lấy thu hoạch được Liên Hoa Sinh Đại Sĩ gia trì, có thể tự đến Thiên Long Viện, ta Thiên Long Viện tùy thời hoan nghênh. Đức Cát Lạt Ma tự nghĩ cùng Thâm Tú tu vi tướng đương. Đương thật đấu. Là không thể nào nhất thời nửa khắc cầm xuống. Còn nữa, cùng Thiên Long Viện Kim Châm Đường thủ tọa đấu pháp, nó hậu quả không phải mình có thể tiếp nhận. Nhìn đến điều tra đạo môn sứ giả ý đồ là thực hiện không được. Lại nghĩ một chút, đã cửu tâm tử truyền pháp đàn thành đã ở Thiên Long Viện. Mình cần gì ở chỗ này cùng Thâm Tú dây dưa? Thế là có chút khom người, không còn phát thêm một lời. Tay áo bồng bềnh ở giữa đạp trên mưa tuyết đi. Thâm Tú ngóng nhìn Đức Cát Lạt Ma bóng lưng. Thật lâu mới nói, các ngươi đi thôi, mau mau đi, không muốn chậm trễ, Triệu Nhiên ôm quyền hành lễ, đa tạ Thâm Tú đại sư. Thâm Tú mỉm cười một cái nói, cảm ơn cái gì, vốn là ta Thiên Long viện xem như. Thâm Tú ra mặt ngăn cản một kiếp này, liền rời đi, quãng đường còn lại trình. Triệu Nhiên dùng một ngày, dễ dàng cho ngày thứ hai chạy tới vầng trăng khuyết bến đò. Triệu Nhiên vốn định lại cẩn thận quan sát một chút đóng giữ Bạch Hà hạ quân chủ tướng Ngô Hóa Văn. Nhưng Ngô Hóa Văn là Bạch Mã Cường trấn giám quân ti trái toa chỉ huy sứ. Chiếu khán khu vực phòng thủ cũng không chỉ mặt trăng độ một nơi. Giờ phút này cũng không tại trong quân doanh. Vì vậy Triệu Nhiên cũng không có cách nào cùng hắn tìm kiếm ý. Bất quá Thiên Long viện động tác coi như mau lẹ. Ước định cẩn thận 300 thớt lương câu, cát vàng, lá bùa, tử kim gỗ trinh nam, dược liệu các loại đều đã chủ bị thỏa đáng. Tại đại doanh bên cạnh đơn độc vòng một mảnh đất, lấy hàng rào vây quanh. Đồng thời, Triệu Nhiên từ kim ba phòng đấu giá cạnh mua được dê bò cũng đều chạy tới. Kia hàng hóa chủ nhân cùng Triệu Nhiên vội vàng làm giao tiếp, liền cấp tốc quay trở về Lâm Thao. Hạ quân chuẩn bị 3 chiếc đò ngang. Triệu Nhiên chính mắt thấy 3 chiếc đò ngang vừa đi vừa về chở dòng dã một ngày. Toàn bộ vận chuyển đi qua sau, mới lên thuyền qua sông. Ở đầu thuyền bên trên, Triệu Nhiên ôm quyền, hướng Minh Giác chờ tăng cáo từ. Minh Giác nói, chẳng biết lúc nào có thể tiến về đại quân Sơn Động Thiên. Hướng đạo trưởng thỉnh giáo thư hoặc chi đạo. Đây là tại ký kết đi soát kinh tự ước hẹn. Triệu Nhiên đã tính toán một chút thời gian, nói, đại quân Sơn Động Thiên ngay tại xây dựng rầm rộ, ước chừng sang năm sau 3 tháng, đợi hết thầy hoàn thành, ta tại Sơn Môn chờ đại sư, người ta lưu cái liên lạc phi phù, cụ thể ngày lại hành thương các, lâu quan phái muốn kiến thiết Sơn Môn, bố trí trận pháp, những này đều cần thời gian. Minh Giác mặc dù thăm viếng chi tâm tương đối vội vàng, nhưng cũng minh bạch Triệu Nhiên nói đến có lý, đành phải gật đầu đáp ứng. Lúc đã gần đến muộn, mặt trăng độ đối diện đốt từng đống đống lửa, đem cầu tàu bên cạnh chiếu lên tươi sáng. Triệu Nhiên sớm đã trông thấy cầu tàu bên cạnh chờ hơn 10 vị quân minh quân tướng cùng 7-8 vị trợ chiến đạo môn tu sĩ. Đợi đến hết đò ngang, dẫm tại cầu tàu bên trên, lúc này thi lễ, trời đông giá rét, sao tốt cực khổ chư vị chờ đợi ở đây. Cầm đầu quân tướng chính là Tùng Phiên vệ tàu chỉ huy làm. Hắn đem người đem khom người thăm viếng nói, nước làm thuận lợi trở về, tự nhiên chờ đón. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, cũng không vội nói chuyện cùng bọn họ. Xông về phía trước hai bước hướng một bên khác, cầm đầu lão tu sĩ cúi đầu liền bái. Nghiêm sư bá, lão nhân gia ngài làm sao cũng tới. Vị này lão tu sĩ chính là Hoa Vân quán trưởng lão đường bên trong bài vị thứ hai. Lấy trận pháp cùng luyện khí nổi danh luyện sư Nghiêm Vân Diệc. Nghiêm Vân Diệc cười nói, chủ trì Tùng Phiên vệ trợ chiến hành phúc quán Trần sư huynh tháng trước rời trước. Lúc này đến phiên chúng ta Hoa Vân quán, lão đạo ta nghĩ nghĩ, đã ngươi ở chỗ này, liền dứt khoát xung phong nhận việc ra đi vòng một chút. Sau này một năm này sợ là muốn cùng ngươi không thiếu được giao thiệp. Ha ha, Triệu Nhiên kinh hỉ nói, thật sự là quá tốt, Nghiêm sư bá có dặn dò gì, một mực nói cho ta, có Nghiêm sư bá ở đây trợ trận. Ta Hồng Nguyên có thể bảo vệ không lo. Ngay sau đó, Triệu Nhiên lại hướng Nghiêm Vân Diệc bên cạnh đạo sĩ cười to. Bùi sư huynh, hẳn là ngươi cũng là đến trợ trận. Bùi Trung Trạch nói, Nghiêm luyện sư chủ trì Tùng Phiên vệ, thường trú cắt ngói Hà Cốc đại doanh. Ta thì chủ trì Hồng Nguyên thủ ngự chỗ đầu này. Tương lai tại trên địa bàn của ngươi, ngươi cần phải ủng hộ ta a. Ha ha, đây thật là, ai nha nha, thật là khéo, có thể tại Hồng Nguyên lập tức thêm ra hai vị cường viện. Triệu Nhiên hết sức cao hứng, mặc dù Vũ Tuyết giao ra, đám người lại cao hứng bừng bừng, cùng một chỗ trở về quân doanh. Lập tức, thủ ngự Ninh Đức Thọ tại trong doanh sắp xếp nhắm rượu yến. Là Triệu Nhiên cùng Trương Cư Chính bày tiệc mời khách. Trên tiệc rượu, Triệu Nhiên không thiếu được muốn giảng thuật một bên lần này Tây Hạ hành trình kinh lịch. Nói về thu hoạch, Triệu Nhiên vạch trần một chút có thể lấy ra nói hàng bình thường vật. Nghiêm Vân Diệc cùng Bùi Trung Trạch đối với cái này không có hứng thú. Nhưng Tào Chỉ Huy cùng Tha Thủ Ngự lại hết sức trông mà thèm kia 300 thớt lương câu. Ngôn từ ở giữa cực kỳ nịnh bợ, bao quát lương câu tại bên trong số lớn vật tư, đều là Thiên Long Viện là đạt được Huyền Từ Hồng Thể nỗ lực trao đổi. Trên danh nghĩa là thuộc về tổng quan tất cả, nhưng Triệu Nhiên thân là lần này trao đổi đầy tay, ở trong đó tất nhiên có được nhất định quyền lên tiếng. Vì vậy nói, Tào Chỉ Huy, Tha Thủ Ngự, các vị tướng quân, mọi người chớ có nóng vội, đợi ta bẩm báo tổng quan về sau, hết thảy tự có kết luận. Bất quá mọi người yên tâm, ta khẳng định sẽ đề nghị đem những này chiến mã lưu tại nơi đây. Tùng Phiên Vệ là một tuyến chiến quân, không chuyển giao Tùng Phiên Vệ, còn có càng nơi thích hợp sao? Thế là chúng tướng đều vui, nhao nhao hướng Triệu Nhiên mời rượu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,